Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 9, hung thủ sơ sẩy 6. Bình thường 7 cái chân lớn lên hẹn tương đương người thân cao. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chiều cao của người này hẳn là tại 160 tả hữu, hoặc là nữ nhân, hoặc là tên nhỏ con nam nhân. Bước cách 68 cm, bước nhỏ cách, tương đối đều đều, phương hướng hướng vụ án phát sinh địa, có phải là có vấn đề à? Diêm Linh đánh gãy, vấn đề gì? Những này dấu chân khẳng định không phải Khương Hữu Quang, tại như thế vắng vẻ trong rừng rậm rất có thể liền là hung thủ lưu lại. Dấu chân phương hướng hướng hiện trường vụ án. Đó có thể thấy được khi đó hắn chính đi hướng hiện trường vụ án. Còn không có gây án. Nhưng bộ pháp vì cái gì như thế đều ổn định đâu. Chẳng lẽ tâm hắn thái không chế tốt như vậy một chút đều không lo lắng sao? Ngươi chỉ là nghĩ đến một loại giả thiết. Còn có một loại khác ngươi không nghĩ tới. Mộ Dung Vũ Xuyên hời hợt nói. Dấu giày có đôi khi là sẽ mê hoặc người. Mũi chân phương hướng không nhất định chính là hành tẩu phương hướng. Còn có thể vừa vặn tương phản. Nếu như hung thủ là một bên thanh lý dấu chân một bên nhìn bên ngoài rừng cây đi. Hắn rất có thể là ngược lại đẩy hiện ra trường phát hiện án. May mắn có cái này vài miếng lá cây chặn lại. Nếu không liền chút điểm này vết tích cũng không để lại đâu. Diêm Linh đối Mộ Dung Vũ Xuyên. Thật có chút lau mắt mà nhìn, cái này bề ngoài nhìn không đứng đắn nam nhân chẳng những tâm tư tỉ mỉ, mà lại có rất mạnh logic năng lực phân tích, bất quá trong giọng nói, nàng vẫn là lạnh như băng. Tiếp theo làm sao bây giờ? Những này dấu chân khoảng cách Khương Hữu Quang thi thể vị trí không đến 10 mét. Người này tuyệt đối là vụ án mấu chốt, quang chụp ảnh còn không được. Phải làm thạch cao mô hình. ...17:23... Thành phố Hoài Ân Cảnh Sơn khu công an phân cục. Giả Nam mỗi lần bị áp tải đến, Đỗ Hào Kiệt liền lập tức đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Thẩm vấn phạm nhân cũng là một môn học vấn. Nói cứu chính là xuất kỳ bất ý. Công uy hiếp, một người gây án về sau. Khẳng định phải lập một chút nói láo đến lừa bịp cảnh sát. Lập thời gian càng ngắn liền càng dễ dàng ra lỗ thủng. Đối với kinh nghiệm phong phú Đỗ Hào Kiệt tới nói, há có thể cho Giả Nam đầy đủ suy nghĩ thời gian. Hắn liền lừa gạt mang hướng dẫn đối Giả Nam triển khai oanh tạc. Tâm lý phòng tuyến yếu ớt người bị tình nghi rất dễ dàng tại cái này tam bản phủ phía dưới. Tước vũ khí đầu hàng, nhưng có một cái Đỗ Hào Kiệt trước đó không nghĩ tới phiền phức Giả Nam căn bản cũng không nói. Chuyện, mặc kệ Đỗ Hào Kiệt huy bức lợi dụ vẫn là nói láo đe dọa. Hắn tựa như người câm đồng dạng không nói một lời. Nói hắn có tội hắn không phản bác. Nói hắn không có tội hắn cũng nhận. Chính là như vậy hấp không chín nấu không nát cùng cảnh sát tốn hao. Đỗ Hào Kiệt đi lên tính tình nóng nảy, để cho người ta hắn vận dụng một chút đặc thù, chiêu đãi, cái gì đường phèn giò. Ngồi mô tơ, lái máy bay, đều hướng về thân thể hắn chào hỏi một lần. Nhưng cái này Giả Nam nhìn qua yếu đuối dáng vẻ, thế mà liên thanh đều không lên tiếng, tựa như một cái không có thần kinh quái vật. Đỗ Hào Kiệt thật là có một chút bắt đầu. Dạng này người bị tình nghi hắn còn lần đầu gặp phải. Không có cách, hắn đành phải tìm đến Lục Tiểu Đường thương lượng. Mặc dù đôi cái này nữ cảnh sát lòng mang khúc mắc, nhưng năng lực của nàng Đỗ Hào Kiệt vẫn là khâm phục. Lục Tiểu Đường cách nhìn tương đối mới lạ, nàng đứng tại một góc độ khác giải thích. Hắn nếu như cái gì cũng không chịu nói một chút, vừa lúc có thể bại lộ một vài vấn đề. Bị oan uổng người đều sẽ dành cho tranh luận, mà không phải lựa chọn trầm mặc đi. Người cảm thấy hắn liền là hung thủ. Chí ít hắn có hung thủ một chút đặc chất. Mặc dù ta không đề xướng ngươi tra tấn, nhưng ngươi làm như vậy, hắn còn có thể cắn chặt răng. người này khẳng định là cái lãnh khốc vô tình gia hỏa. Hắn có thể đối với mình hung ác, liền có thể đối những người khác ác hơn. Nghe Lục Tiểu Đường nói như vậy, Đỗ Hào Kiệt lông mày dần dần giãn ra. Hắn mục đích không phải liền là tìm ra hung phạm sao? Chỉ cần có thể xác định, còn đang hồ phương pháp gì? À, đúng rồi, quên nói cho ngươi, tại ngươi thẩm vấn giả nam thời điểm Mộ Dung Vũ Xuyên, Diêm Linh bọn hắn đã trở về. Lục Tiểu Đường chợt nhớ tới nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.